Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1044. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc bọn họ quay lại, Lạc Di cũng không có gì ngạc nhiên, nhướng mày nói, nghĩ thông suốt rồi. Trong lòng Trịnh Vinh Sương tràn ngập sự thất bại. Tôi đồng ý với cô. Lạc Di lộ ra nụ cười tự tin nói. Nam Ba, gọi luật sư tới ký thỏa thuận. Vài phút sau, luật sư liền chạy tới. Bàn thỏa thuận cũng đã sớm chuẩn bị xong. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trịnh Vinh Sương tan vỡ. Phải, người ta đã sớm sắp xếp xong hết thảy, không phục sao? Vậy thì bị đánh cho phục. Lạc Di cố ý nhắc nhở một câu. Thấy rõ rồi, là 80%. 51 trên danh nghĩa của ông ta, cộng thêm 24 của mấy cổ đông, mới 75, nói cách khác còn phải dùng tiền mua lại cổ phiếu lưu hành, tư nhân hóa trả lại thị trường. Tài chính lưu động trong nhà không đủ, còn phải bán đi mấy căn nhà xoay sở tiền bạc, lúc này đây nhà họ Trịnh thiệt hại rất lớn. Tôi biết làm như thế nào, 20% này. Cho Trịnh Tương Long, vẻ mặt Trịnh Tương Long mơ hồ, còn có chuyện của anh ta sao? Lạc Di cười híp mắt gật đầu. Đúng, anh ta đủ ngốc, đủ nghe lời là được. Tôi đồng ý anh ta. Trịnh Vinh Sương rất muốn châm chọc. Cô đang nói về việc giúp Trịnh Tương Long có được quyền vận chuyển đường biển của Vinh Thị, không phải chỉ có 20. Nhưng ông ta không dám nói cái gì hết, chỉ yên lặng nuốt xuống. Ông ta không muốn tan cửa nát nhà. Hơn nữa, Trịnh Tương Long cũng là con trai của ông ta, là người nhà họ Trịnh. Lạc Di giơ tay lên. A Vũ đưa tới một tờ giấy nợ. Đúng rồi, còn quên một việc, cậu hai Trịnh viết giấy nợ, ai sẽ giải quyết? Làm chuyện ghê tởm như vậy, còn muốn bình yên thoát khỏi, sao mà mơ đẹp quá vậy? Trịnh Vinh Sương xác nhận là chữ viết của con trai ông ta, tức giận đến cả người phát run, 20 triệu. Đúng là một tai họa lớn, như thế nào mà trước kia ông ta cảm thấy thằng hai thông minh lanh lợi, so với thằng cả càng thích hợp kế thừa gia nghiệp chứ? Quá khứ có bao nhiêu mù quáng, ai viết thì đi tìm người đó đòi. Trong mắt Lạc Di hiện lên nụ cười. Lần này Trịnh Vinh Sương hoàn toàn chán ghét con trai thứ hai. Những người khác nhà họ Trịnh và người phụ thuộc nhà họ Trịnh tự nhiên sẽ hận anh ta thấu xương. Những anh em cũ mất cổ phần cũng không phải ăn chay. Thứ chờ đợi anh ta chính là bạn bè xa lánh, gió tanh mưa máu, vĩnh viễn không có ngày bình yên. Được, tôi cho người đi đòi nợ mỗi ngày. Chờ cha con nhà họ Trịnh rời đi, Lạc Di thở ra một hơi thật dài, chuyện cuối cùng đã giải quyết thuận lợi. Dương Nam Ba nhìn thoáng qua đồng hồ, đi thôi, máy bay đã chờ ở sân bay, tất cả mọi người đang chờ em về nhà. Tại sân bay, Lạc Di ngồi trên xe lăn nói lời tạm biệt với mọi người. Thầy, chuyện máy in vạn năng thầy cần phải theo sát một chút, em ở trong nước cũng sẽ theo. Giáo sư Johnson có chút lo lắng cho cô, sắc mặt cô vẫn rất kém. Môi trắng bệch, đầu quấn băng gạc trắng. Được, sau khi em về nước nếu gặp khó khăn, có thể tìm chúng tôi. Lạc Di ngơ ra, nhìn cô yếu ớt như vậy sao? Em biết rồi, vốn còn muốn PK với hacker một phen, bây giờ cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Giáo sư Johnson khoát tay, đây đều là việc nhỏ, không quan trọng. Kỳ thật ngày hôm qua trong lúc hỗn loạn, ông ta đã nhận được thư mời tham chiến, nhưng ai sẽ quan tâm chứ? So với sống chết, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Lạc Di nhìn mọi người cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cơ hội mọi người tới nước Trung Quốc tìm tôi chơi nhé. Nhà của tôi ở tại khu phố cổ xưa nhất. Đến nay có hơn 700 năm lịch sử, lưu lại rất nhiều di tích lịch sử, trong đó có nhiều cung điện và danh nhân. Nơi ở cũ của tôi còn có thập sát hải, mùa hè chèo thuyền ngắm hoa sen trên hồ, mùa đông trượt băng chơi đùa, rất thú vị. Mấu chốt là rất nhiều đồ ăn ngon, tôi đưa mọi người đi ăn uống vui chơi. Giáo sư Johnson bị cô chọc cười, đứa nhỏ này chỉ biết ăn. Được, nếu có cơ hội nhất định sẽ đi. Vợ thầy giáo ôm Lạc Di, chờ thêm vài năm nữa nước Mỹ phát triển, tất cả chúng ta đều đang chờ con. Cách chương.